Chương 476: Về tiểu lung linh thế giới. Nam Cung Tiên Âm chậm chạp không thể quyết định. Diệp Tử Vân thấy thế, đối với Nam Cung Tiên Âm cũng chắp tay nói ra. Nhiếp Ly còn nói, mặc kệ tông chủ quyết định thế nào, hắn là vui vẻ tiếp nhận. Nếu Thiên Âm Thần Tông tông chủ thật không cần Vũ Thần Tông bảo hộ, hắn nguyện ý mang tất cả Vũ Thần Tông đệ tử từ Thiên Âm Thần Tông rút đi, cũng không quấy rầy Thiên Âm Thần Tông nữa. Diệp Tử Vân tiếp lời. Nam Cung Tiên Âm thần sắc thoáng dịu đi một chút, nhìn về phía Diệp Tử Vân, bất đắc dĩ cười khổ nói ra. Tử Vân, vậy người nói thần ta là Thiên Âm Thần Tông tông chủ, ta phải làm thế nào? Tông chủ, chỉ bằng người yên tâm, bằng hiểu biết con người Nhiếp Ly, hắn đúng là người không thể là không tuân theo quy củ, dù cho cuối cùng cũng là một chút sự tình khác người, nhưng là không thể nghi ngờ tâm hắn chính nghĩa. Nếu có một ngày Thiên Âm Thần Tông thật sự gặp kiếp nạn, nơi tính cách Nhiếp Ly dù có là đánh đổi tính mệnh cũng bảo hộ Thiên Âm Thần Tông được an toàn. Lời Diệp Tử Vân chắc chắn như đinh đóng cột. Người tại sao lại kết luận như vậy? Nam Cung Tiên Âm lông mày hơi nhíu nói ra. Bằng vào ta đối với con người hắn hiểu rõ. Mắt Tử Vân nhìn phương xa, lâm vào hồi ức xa xăm. Tại địa phương chúng ta ra đời là một địa phương gọi là Quang Huy Chi Thành. Quanh làm lọt vào công kích, tùy thời đều có thể bị yêu thú hủy diệt. Chúng ta mỗi một tộc nhân bởi an nguy Quang Huy Chi Thành mà đổ máu quyết chiến, vô số tiền bối hy sinh mới có thể khiến cho Quang Huy Chi Thành có thể tồn tại trong đại nạn. May mắn mà thoát khỏi. Về sau chúng ta mới biết được, nguyên lai Quang Huy Chi Thành chỉ là một bộ phận của tiểu lung linh thế giới, mà tiểu linh lung thế giới cũng chỉ lại là một bộ phận của Long Khư giới vực. Nhân tộc cùng yêu tộc một mực tranh đấu không ngớt. Cho tới nay, Nhấp Ly hắn là dùng hết các loại biện pháp, thủ đoạn, có cam tâm tình nguyện, có trái với nương tâm, nhưng mà mục đích cũng chỉ là vì thủ hộ Quang Huy Chi Thành. Vì Quang Huy Chi Thành, chúng ta có thể từ bỏ hy sinh sinh mệnh, bởi vì đó là địa phương chúng ta lớn lên, nơi đó là cố hương của chúng ta. Diệp Tử Vân đôi mắt có chút lóe lệ quang. Ta không biết tông chủ có thể hay không lý giải loại tình cảm này của chúng ta. Ta đã có chút hiểu. Nam Cung Tiên Âm im lặng nói. Theo lý thuyết, Nhiếp Ly trong tay là thánh dược, nếu như che giấu cho kỹ, chỉ cấp cho Vũ Thần Tông đệ tử sử dụng không ngoài 10 năm. Thiên Âm Thần Tông cùng Vũ Thần Tông chênh lệch ở giữa, tựa như cách biệt một trời một vực. Nhất là cường giả võ tông cảnh, hiệu quả thánh dược tông chủ người chắc chắn hiểu rõ ràng vô cùng. Nhưng Nhiếp Ly lại là nguyện ý đem một bộ phận thánh dược lấy ra cho các đại tông môn chính đạo sử dụng. Đây hết thảy đều bởi vì Nhiếp Ly muốn lục đại chính tông tông môn trở nên mạnh hơn, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực đối kháng mà đạo tông môn. Diệp Tử Vân thẳng thắn nhìn phía Nam Cung Tiên Âm nói ra. Nhiếp Ly là vì mọi người làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ Nam Cung tông chủ còn hoài nghi Nhiếp Ly dụng tâm sao? Cái này, Tử Vân, ngươi hiểu lầm rồi. Ta cũng không phải là hoài nghi Nhiếp tông chủ dụng tâm, mà đối với cách làm của hắn có chút cảm thấy không cam lòng thôi. Nam Cung Tiên Âm tranh thủ thời gian giải thích nói. Nếu như yêu thần tông lại tới, Nam Cung tông chủ cảm thấy lấy thực lực Thiên Âm Thần Tông trước có thể bình yên đẩy lùi được địch sao? Thiên Âm Thần Tông nếu là cùng trước kia một bộ dạng, nhất định hẳn chết không nghi ngờ. Cùng ngồi chờ chết, sao lại không cải biến một chút? Diệp Tử Vân nhìn phía Nam Cung Thiên Âm khẩn thiết nói. Nam Cung Thiên Âm sau khi chờ mặc hồi lâu, nàng càng nghĩ tới bây giờ là mình tình thế bắt buộc đã không còn lựa chọn khác. Mặc dù Nhiếp Ly thực sự là vì Thiên Âm Thần Tông được tốt, nhưng là phương thức bá vương ngạnh thương cung này thực sự là làm người ta rất khó chịu. Thế nhưng khó chịu lại có thể làm thế nào đây? Bây giờ là Thiên Âm Thần Tông quá mức nhỏ yếu, còn không phải chỉ thể thế thôi sao? Tử Vân, người thay ta chuyển cáo một tiếng tới Nhiếp Tông chủ. Thiên Âm Thần Tông ta tự nhiên là hoan nghênh Vũ Thần Tông. Chỉ có điều Vũ Thần Tông không cần làm quá phận như vậy là tốt. Ta cũng coi như không có sự tình gì phát sinh. Nam Cung Thiên Âm cười khổ khoát tay áo, nói ra. Được rồi, ta nhất định đem lời Tông chủ nói cho Nhiếp Ly. Diệp Tử Vân mỉm cười, nhìn thấy Nam Cung Thiên Âm tiếp nhận, nội tâm nàng vui vẻ vô cùng. Mặc dù nàng thân là Thiên Âm Thần Tông đệ tử, nhưng nàng với Nhiếp Ly lại là hôn thê a, đương nhiên luôn đứng bên Nhiếp Ly quan điểm. Huống chi bọn họ còn là cùng một nơi lạt quang huy chi thành muốn bảo vệ. Nhiếp Ly làm hết thảy mọi việc cũng chỉ là vì quang huy chi thành, nàng đương nhiên đồng ý. Mà Thiên Âm Thần Tông lại có chút lấy quy củ lữ đệ tử, quả thật là quá cổ hủ, cũng nên sửa lại. Trong biệt viện, Nhấp Đi ngồi tại chỗ đó, lặng lặng vuốt ve Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm trong tay. Từ khi tôn vệ thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ phía sau, Nhấp Đi luôn cảm nhận được trên Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm này ẩn chứa uy lực khủng bố vô cùng. Ngay cả chính hắn cũng không khỏi cảm thấy âm thầm chấn kinh. Không biết nếu thực sự phát huy ra, Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm là cỡ nào uy lực. Ngay tại khi thời điểm Nhiếp Ly vớt ve Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm, Diệp Tử Vân từ bên ngoài đi vào. Nam Cung Tông chủ đã đáp ứng. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Tử Vân khẽ cười nói. Làm sao ngươi biết? Tử Vân trên mặt mang ý cười hỏi. Cái gọi là so với người mạnh tình thế, Nam Cung Tông chủ cũng đâu phải là người ngu xuẩn. Thật muốn đoạn tuyệt với Vũ Thần Tông, hậu quả kia cơ bản không phải nàng có thể tiếp nhận. Biết rõ chúng ta bên này là ép buộc nàng, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Nhiếp Ly một tiếng cười hà hà nói ra. Vạn nhất Thiên Âm Thần Tông thật muốn cá chết lưới rách thì sao? Diệp Tử Vân nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Vậy thì liền. Nhiếp Ly mắt hiện lên một sợi lăng lệ quang mang. Chỉ cần có thể thay đổi một cái tông chủ, ta tin tưởng rằng Thiên Âm Thần Tông khẳng định có người phù hợp, cũng ưa thích vị trí tông chủ này. Đưa nhiều một chút thánh dược để nàng quan hệ lùng lạc, tất nhiên là có người hồi chi lực. Nhiếp Ly, chuyện như vậy hay là không làm tốt nhất? Diệp Tử Vân nghĩ nghĩ, thở phào nhẹ nhõm một hơi nói ra. Cũng may mắn Nam Cung Tông chủ đáp ứng. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Thánh đế muốn luyện hóa toàn bộ lòng khử giới vực, Thiên Âm Thần Tông cũng là phổ pháp chỉ lo cho thân mình. Nếu để một cái người bình thường lãnh đạo mang theo Thiên Âm Thần Tông đi theo hướng bị hủy diệt, còn không bằng buông tay mà đánh cược một lần, Nhấp Nì nói ra. May mà Nam Cung Thiên Âm nàng ta chấp nhận. Vậy chúng ta sau đó phải làm gì? Tử Vân nhìn phía Nhiếp Ly hỏi. Biết thánh đế một cái vô cùng cường đại như thế tồn tại, tâm lý Diệp Tử Vân càng thêm mấy phần cảm giác cấp bách. Triệu tập Ngưng Nhi, Đoạn Kiếm, Đỗ Trạch bọn hắn. Chúng ta là muốn đi một chuyến về Tiểu Linh Lung thế giới. Nhiếp Ly nhìn Diệp Tử Vân nói ra. Về Tiểu Linh Lung thế giới? Ngành Nhiếp Ly lời. Diệp Tử Vân con mắt sáng lên, thế nhưng lại đột nhiên nghĩ đến phụ thần đã không có đó. Ánh mắt nàng lại không khỏi ảm đạm xuống. Người an tâm đi, ta nhất định tìm tới biện pháp phục sinh nhạc phụ đại nhân. Nhiếp Ly vỗ vỗ bả vai Tử Vân nói ra. Tử Vân nhẹ gật đầu, mắt nhìn Nhiếp Ly, giọng chắc chắn nói: "Ta tin tưởng ngươi." Nhìn xem Diệp Tử Văn kiên định thần sắc, Nhiếp Ly không khỏi tiếc thương, đem nàng ôm trong lồng ngực. Đối với thiếu nữ này, nội tâm của nàng thực sự đem theo rất nhiều gánh nặng.